Kinh Lăng Nghiêm, dịch và lược giải Hòa thượng Thích Duy Lực. Lời dịch giả. Tiếng Hán có văn ngôn và bạch thoại. Văn ngôn đời xưa quá xúc tích, thường hay có ý mà chẳng có lời. Người xưa nói, đọc chỗ chẳng có chữ là vậy. Chúng tôi gặp những trường hợp này thì thêm lời vào để sáng tỏ ý nghĩa ẩn trong văn. Những danh từ tiếng Hán mà tiếng Việt ít dùng lại không thể dịch ra tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú. Còn những nghĩa lý thâm sâu khó hiểu thì chúng tôi lược giải thêm. Chúng tôi muốn tránh chỗ tối nghĩa để cho người đọc dễ hiểu nên chẳng chú ý đến sự trao chuốt lời văn. Xin độc giả từ bi quan hỷ cho. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 1. Tôi nghe như vậy. Lúc bấy giờ, tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, thành Thất La Phiệt, Đức Phật và chúng đại tỳ kheo 1250 vị đều là đại A La Hán, đã ra khỏi luân hồi, đầy đủ oai nghi, giúp Phật hoằng pháp nơi các quốc độ, trì giới thanh tịnh, làm mô phạm cho tam giới, ứng hiện vô số thân, hóa độ chúng sanh đến cùng tột vị lai, ra khỏi trần lao. Hàng đệ tử được phó chúc trụ trì Phật pháp gồm có Đại Tí Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Kausila, Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ubani Sa Đà, vân vân. Là bậc thượng thủ và có vô số bích chi với môn đồ đồng đến nơi Phật cùng các tỳ kheo mãn hạ từ tứ. Khi ấy, mười phương Bồ Tát tuân theo lời Phật sẽ cầu mật nghĩa, hỏi đạo để quyết nghi. Bấy giờ Như Lai trải tòa ngồi yên vì đại chúng trong hội khai thị pháp chưa từng có, nghĩa lý thâm sâu, diệu âm thuyết pháp vang khắp mười phương thế giới. Hằng Sa Bồ Tát đều đến tụ hợp, trong đó Văn Thù Sư Lợi là bậc thượng thủ. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc nhân ngày giỗ của Phụ Dương làm lễ trai tăng, sắm đủ các món ăn quý báu, đích thân đến thỉnh Phật và chư đại Bồ Tát vào cung thọ trai. Trong thành còn có nhiều trưởng giả, cư sĩ khác cũng cùng ngày thiết lễ trai tăng, thỉnh Phật đến thọ cúng dường. Phật sai Văn Thù dẫn đầu chư Bồ Tát và A-La-Hán chia thành nhiều nhóm, ứng lời mời đến thọ trai nơi các trai chủ. Chỉ có A Nan được vị khác mời riêng, đi xa chưa về, không kịp cùng dự với tăng chúng. Lúc ấy trên đường trở về, một mình A Nan chẳng có thượng tọa và A Xà Lê cùng đi. Ngay đó lại không ai mời đi cúng dường, trong tâm mong cầu gặp được vị trai chủ sau cùng. Trước kia A Nan đã từng nghe Phật quở Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp là bậc A-La-Hán mà người chuyên chọn khất thực nhà giàu. Người chuyên chọn khất thực nhà giàu tâm chẳng bình đẳng, quyết tuân theo pháp bình đẳng bất nhị của Như Lai. Để tránh mọi sự chê bai và nghi hoặc, trong tâm cho rằng đối với trai chủ, chẳng kể quý tộc hay hèn hạ, thức ăn dơ sạch, phát tâm từ bi bình đẳng để thành tựu cho tất cả chúng sanh đều được gieo trồng vô lượng công đức. Vừa nghĩ vậy, tay ôm bình bát đi từng nhà dọc theo đường phố, oai nghi nghiêm chỉnh đúng phép khất thực. Lúc A Nan đang khất thực đi ngang nhà dâm, bị nàng quyến thuật Mai Đăng Già dùng tà chú Phạm Thiên của ngoại đạo tóc vàng nhiếp vào nhà dâm, vuốt ve cám dỗ, sắp hoại giới thể. Phật đã biết trước việc này, thọ trai xong liền về. Vua và đại thần, trưởng giả cư sĩ đều đi theo Phật xin nghe pháp yếu. Bấy giờ đảnh đầu Thế Tôn phóng ra hào quang bách bửu vô quý. Trong hào quang nở ra bửu liên hoa ngàn cảnh, trên đó có hóa thân Phật ngồi kiết già thuyết thần chú, sai Văn Thù đem chú đến cứu hộ, tà chú tiêu diệt, dắt A Nan và Ma Đăng già về nơi Phật ở. A Nan gặp Phật, đảnh lễ rơi lệ, hối hận xưa nay chỉ ham học rộng nghe nhiều, chưa tròn đạo lực. Nay ân cần thỉnh hỏi Như Lai về phương tiện đầu tiên của ba thứ thiền quán: Samatha, Tama và Thiền Na mà mười phương Như Lai đã tu được thành chánh giác. Khi đó có hằng sa Bồ Tát và các đại A La Hán, Bích Chi Phật nơi mười phương đều xin cùng nghe, im lặng ngồi yên để lãnh thọ pháp yếu của Phật. Khi ấy, Thế Tôn giơ tay dịu dàng rờ đầu A Nan, nói với A Nan và đại chúng: Có pháp Tam Ma Đề gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương, bao hàm vạn hạnh, là đường lối di diệu trang nghiêm, cũng là pháp môn đưa đến giải thoát cuối cùng của mười phương Như Lai. Nay ngươi hãy chú ý nghe. A Nan đảnh lễ kính dâng lời Phật dạy. Phật bảo A Nan: Ngươi và ta là anh em, cùng một giống nòi. Chẳng biết lúc mới phát tâm ở nơi pháp ta, ngươi thấy tướng thù thắng gì liền xả ân ái sâu nặng của thế gian. A Nan bạch Phật: Con thấy 32 tướng thù thắng tuyệt diệu của Như Lai, hình thể trong sáng như lưu ly. Thường tự nghĩ tướng này chẳng phải do dục ái sanh ra. Tại sao? Vì dục ái ô nhiễm xấu xa, cấu kết tinh quyết nhơ bẩn, chẳng thể sanh ra diệu tướng quang minh, thanh tịnh thù thắng như thế. Do đó nên hâm mộ theo Phật xuất gia. Phật nói: Lành thay, A Nan, các ngươi nên biết, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay, sanh tử liên tục, chỉ vì chẳng biết chân tâm thường trụ, thể tánh trong sạch sáng tỏ, lại nương theo vọng tưởng. Vọng tưởng chẳng chân nên có luân hồi. Mười phương chư Phật cùng một đạo lìa khỏi sanh tử đều do trực tâm, vì tâm hành và lời nói ngay thẳng. Như thế từ đầu đến cuối, cho đến các ngôi bậc, ở khoảng giữa chẳng có các tướng quanh co. Này người muốn tham cứu vô thượng Bồ Đề, phát minh chân tánh, hãy thực tâm mà trả lời câu hỏi của ta. A Nan, nay ta hỏi ngươi, lúc ngươi phát tâm duyên theo 32 tướng của Như Lai, lấy gì để thấy? Ai biết sự ham thích? Bạch Thế Tôn, dùng tâm và mắt của con thấy tướng thù thắng của Như Lai, sinh lòng ham thích nên phát tâm nguyện xả bỏ sanh tử. Phật bảo: Như ngươi vừa nói, sự ham thích do nơi tâm và mắt. Nếu chẳng biết tâm và mắt ở đâu thì chẳng thể hàng phục được trần lao. Dĩ như đất nước có giặc, vua sai binh dẹp trừ, binh lính tất phải biết xào quyệt của giặc. Khiến ngươi bị luân chuyển ấy là lỗi tại tâm và mắt. Ta hỏi ngươi, tâm và mắt của ngươi hiện đang ở đâu? Bảy chỗ gạn hỏi tìm tâm. Phá chấp tâm ở trong thân. Bạch Thế Tôn, tất cả 10 loại chúng sanh trên thế gian đều do tâm thức ở trong thân. Nay con nhận được mắt con ở trên mặt con và tâm thức ở trong thân, như mắt thanh liên qua của Như Lai cũng ở trên mặt Như Lai vậy. Phật bảo A Nan: Nay ngươi ngồi trong giảng đường của Như Lai, nhìn thấy rừng Kỳ Đà ở chỗ nào? Bạch Thế Tôn, giảng đường rộng rãi thanh tịnh này trong vườn cấp cô độc, còn rừng Kỳ Đà thì ở ngoài giảng đường. A Nan, bây giờ ngươi ở trong giảng đường trước tiên thấy gì? Bạch Thế Tôn, con ở trong giảng đường trước thấy Như Lai, sau thấy đại chúng, rồi nhìn ra ngoài mới thấy rừng cây. A Nan, ngươi thấy rừng cây do nhân nào được thấy? Bạch Thế Tôn, vì cửa sổ giảng đường mở trống nên con trông thấy suốt bên ngoài. Phật bảo A Nan: Như ngươi vừa nói, thân ở trong giảng đường nhờ cửa mở trống nên thấy rừng cây, mà có chúng sanh nào ở trong giảng đường chẳng thấy Như Lai lại thấy rừng cây bên ngoài chăng? Bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường chẳng thấy Như Lai, lại thấy rừng cây bên ngoài thì chẳng đúng. A Nan, ngươi cũng như vậy, linh tâm của ngươi tất cả sáng tỏ. Nếu tâm sáng tỏ hiện tiền của ngươi thật ở trong thân, thì trước tiên phải thấy rõ trong thân. Vậy có chúng sanh nào trước thấy trong thân, rồi sao mới thấy vật bên ngoài chăng? Dẫu chẳng thấy được tâm, can, tỳ, vị, thì các chỗ, móng ra, tóc dài, gân chuyển cũng phải thấy chứ. Sao lại chẳng thấy? Nếu trong thân còn chẳng thấy, thì làm sao thấy vật bên ngoài? Cho nên người nói, cái tâm giác tri trụ ở trong thân là chẳng đúng. Tự tánh bất nhị vốn chẳng có nghĩa đúng và chẳng đúng, chỉ vì trị bệnh chấp thật nên nói chẳng đúng. Phá chấp tâm ở ngoài thân. A Nan cúi đầu bạch Phật: Con nghe lời dạy của Như Lai, ngồi được tâm con thật ở ngoài thân. Tại sao? Ví như đèn thắp trong phòng thì trước phải chiếu sáng trong phòng, rồi sau mới từ cửa rọi ra ngoài sân. Tất cả chúng sanh chẳng thấy trong thân, chỉ thấy ngoài thân, cũng như ngọn đèn ở ngoài phòng chẳng thể chiếu sáng trong phòng. Nghĩa này rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ. Vậy so với nghĩa lý rốt ráo của Phật chẳng sai ư? Phật bảo A Nan: Các tỳ kheo vừa theo ta khất thực trong thành, rồi trở về Trừng Kỳ Đà. Ta đã thọ trai xong. Ngươi thử nghĩ, trong số tỳ kheo, chỉ một người ăn mà các vị khác được no chăng? Bạch Thế Tôn: Không ạ. Tại sao? Dù các tỳ kheo đều là bậc A-la-hán, nhưng cơ thể chẳng đồng, đâu thể một người ăn mà khiến cả chúng đều no. A Nan: Nếu tâm giác tri của ngươi thật ở ngoài thân, thì trong ngoài khác nhau, chẳng có liên quan. Hễ tâm biết thì thân chẳng biết, thân biết thì tâm chẳng biết. Này ta đưa tay cho ngươi xem, trong lúc mắt thấy, tâm ngươi biết được chăng? Bạch Thế Tôn: Vâng biết. A Nan: Nếu thân và tâm cùng biết một lượt, thì sao lại nói tâm ở ngoài thân? Nên biết, ngươi nói tâm giác tri trụ ở ngoài thân là chẳng đúng. Phá chấp tâm ẩn núp sau con mắt. Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chẳng thấy bên trong nên chẳng ở trong thân, thân tâm cùng biết chẳng thể rời nhau nên chẳng ở ngoài thân. Nay con thiết nghĩ tâm ở một chỗ. Ở chỗ nào? Tâm giác tri này đã chẳng biết trong mà thấy bên ngoài, theo con nghĩ là nó ẩn núp sau con mắt. Ví như có người lấy chén lưu ly úp vào hai mắt, ngày nay có thể nói là đeo kính. Tuy có vật núp ở ngoài mà chẳng ngại nhãn căn, tuy sự thấy liền phân biệt được. Tâm giác tri của con chẳng thấy bên trong vì ở nơi con mắt, thấy rõ ràng bên ngoài vì ẩn núp sau con mắt. Phật bảo A Nan: Theo lời ngươi nói, tâm núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly. Vậy thì lúc thấy núi sông, mắt thấy chén lưu ly chăng? Bạch Thế Tôn, thật thấy chén lưu ly. A Nan: Con mắt núp sau chén lưu ly thì thấy được chén lưu ly, còn tâm núp sau con mắt sao chẳng thấy mắt? Dù cho là thấy mắt, mắt tức là cảnh, cảnh làm sao thấy cảnh? Nếu chẳng thấy mắt thì ngươi nói tâm giác tri ẩn núp sau con mắt là chẳng đúng. Phá chấp nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân. Bạch Thế Tôn, nay con lại thiết nghĩ rằng thân thể của chúng sanh, tạng phủ ở trong, khiếu huyệt, ngũ căn ở ngoài, nơi tạng thì tối, nơi khiếu thì sáng. Nay con ở trước mặt Phật, mở mắt thấy sáng, gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối, gọi là thấy trong thân. Nghĩa này thế nào? Phật bảo A Nan: Khi ngươi nhắm mắt thấy tối, cái cảnh tối ấy là đối với mắt hay chẳng đối với mắt. Nếu đối với mắt thì tối ở trước mắt, tức ở ngoài thân, sao nói ở trong thân? Giả sử cho tối là trong thân, thì lúc trong phòng tối chẳng có ánh sáng, những gì trong phòng tối đều là tạng phủ của ngươi sao? Nếu chẳng đối với mắt thì làm sao được thấy? Nếu lìa sự thấy bên ngoài, thành lập sự thấy đối vào trong, khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân. Vậy khi mở mắt thấy sáng, sao chẳng thấy mặt? Lại chẳng thấy mặt thì cái nghĩa con mắt đối vào trong chẳng thể thành lập. Nếu thấy mặt thì tâm giác tri và nhãn căn đều ở tại hư không, làm sao nói ở trong? Lại ở ngoài hư không thì chẳng phải thân ngươi, tức hiện nay Như Lai thấy mặt ngươi cũng là thân ngươi sao? Vậy mắt ngươi thấy biết thì thân ngươi chẳng biết. Nếu ngươi cho thân và mắt cùng biết một lượt thì phải có hai cái biết, tức một thân ngươi phải thành hai phần. Nên biết ngươi nói thấy tối gọi là thấy trong thân là chẳng đúng. Phá chấp sự suy nghĩ là tâm. Con đã từng nghe Phật khai thị tứ chúng rằng: tâm sanh nên các pháp sanh, pháp sanh nên các tâm sanh. Nay con suy nghĩ, chính cái suy nghĩ ấy là tâm của con. Tùy sự suy nghĩ, tâm liền có, cũng chẳng ở trong, ngoài và chính giữa. A Nan, người nói pháp sanh nên các tâm sanh, tùy sự suy nghĩ tâm liền có. Tâm chẳng có tự thể thì chẳng thể suy nghĩ. Nếu chẳng có tự thể mà suy nghĩ được thì vô căn phải thấy được vô trần, nghĩa này chẳng đúng. Nếu có tự thể thì ngươi thử dùng tay tự búng thân mình xem. Cái tâm biết của ngươi là từ trong thân ra hay từ bên ngoài ra? Nếu từ bên trong ra thì phải thấy trong thân, nếu từ bên ngoài ra thì trước tiên phải thấy mặt. Mắt chủ sự thấy, tâm chủ sự biết, tâm không phải như mắt. Nói tâm thấy là chẳng đúng nghĩa. Phật bảo A Nan: nếu thấy là con mắt thì ngươi ở trong phòng cửa biết thấy chăng? Phòng dù cho thân, cửa dù cho mắt. Như kẻ đã chết, con mắt vẫn còn, lẽ ra phải thấy được vật. Nếu thấy được vật thì sao gọi là chết? Lại tâm hay biết của ngươi, nếu thật có tự thể, là một thể hay nhiều thể? Này nơi thân ngươi, tâm cùng khắp cơ thể hay chẳng cùng khắp? Nếu nói một thể, khi tai ngươi búng một chi, lẽ ra tứ chi đều biết. Nếu đều biết thì chỗ búng chẳng có. Nếu có chỗ búng thì chẳng phải một thể. Nếu như nhiều thể thì thành nhiều người. Vậy thể nào là của ngươi? Nếu nói khắp cả cơ thể thì đồng như sự búng kể trên. Nếu chẳng khắp thì khi ngươi rờ đầu và chân, đầu có biết, chân phải không biết. Nhưng hiện nay ngươi lại chẳng phải như vậy. Nên biết ngươi nói tùy sự suy nghĩ tâm liền có là chẳng đúng.